quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 178, tình nhân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo vest đã bị vứt xuống sàn nhà, hình ảnh trước mắt một lần nữa thách thức sự tự chủ của Tiêu Yến. Thờ manh bế Thẩm Lương Hạ đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng 2. Người đàn ông giơ chân đá văng cửa, thả người trong lòng xuống giường. Anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị đối phương quấn lấy. Tiêu Yến Thẩm nhắm mắt lại, cho Thẩm Lương Hạ, cũng là cho mình một cơ hội cố không y cùng. Em biết anh là ai không? Đây là một câu hỏi khá nghiệt ngã, bởi anh biết rõ bây giờ đầu óc cô nhóc đã không còn tỉnh táo. Tất cả mọi việc cô làm đều chỉ tuân theo bản năng mà thôi. Thế nhưng anh vẫn cố chấp muốn hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc cô có biết người mình đang ôm là ai không? Cô có biết việc mình đang làm không? Và sau đó, có biết chuyện xảy ra sẽ là gì không? Anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình nhận được câu trả lời phủ định. Liệu anh có thể ngừng lại như anh nghĩ? Nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời của cô. Chú, Tiêu Yến Thầm, ánh mắt cô nhóc mờ mịt, lời nói ra lại khiến anh cực kỳ kích động. À, giúp em đi, Tiêu Yến Thầm. À, anh quay lại, vòng tay ôm lấy cô, nói khẽ một tiếng. Được. Bóng đêm ngoài cửa sổ mông lung, trong phòng là hình ảnh nóng bỏng ướt át. Động tác cứ lặp đi lặp lại, cả đêm quấn quýt si mê, mãi đến khi trời hửng sáng, mọi thứ mới dừng lại. Cô gái chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi kiệt sức, trước khi kịp hé mắt nhìn vẻ mặt người đàn ông thì đã chìm vào giấc ngủ say. Cả người cô vẫn bị đối phương ôm trong lòng, hai thân thế dưới chăn dính lấy nhau bằng tư thế thân mật nhất. So với cô nhóc mệt mỏi dã rời, thần thái người đàn ông lại sáng láng rạng ngời, khóe môi nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn. Anh khẽ vuốt ve gương mặt say ngủ của cô nhóc, nhẹ nhàng gọi. Yêu nữ, triền miên mà nồng nàn. Anh xoay người cô, để đầu cô gối lên cánh tay mình, hai người mặt đối mặt, bờ môi chỉ cách nhau trong gang tấc. Rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà khẽ hôn một cái vào đôi môi đã sưng đỏ kia. Chạm được một lần thì sẽ có lần sau. Người đàn ông không hề ý thức được giờ phút này nụ cười của mình có bao nhiêu ngốc nghếch, hệt như mấy gã si tình ngoài kia. Cứ mần mê mãi khiến thân thể anh lại nhanh chóng có phản ứng. Anh đành bất đắc dĩ kéo giãn khoảng cách giữa mình và cô nhóc. Không được nữa, cô ấy đã ngủ rồi, cô ấy rất mệt, sao mày có thể nhẫn tâm tiếp tục hành hạ cô ấy? Không sao đâu, không làm gì cả, chỉ hôn một cái, sờ một cái thôi, mày sẽ không làm gì đâu. Vậy cũng không được, nếu nhịn được thì đã chẳng gọi là vọ y gờ. Nhưng cơ thể mang hương vị ngọt ngào thơm ngon, căng tròn mọng nức kia không hề phòng bị mà nằm trong lòng anh phải nhịn bằng cách nào đây? Mày là ai? Tiêu Yến Thầm, đừng để những vọ y gờ ngổn ngang đó quấy nhiễu suy nghĩ của mày nữa. Năng lực tự chủ mà mày vẫn luôn lấy làm tự hào đâu rồi? Sự điềm tĩnh và tỉnh táo trước sau như một của mày đâu? Cuối cùng người đàn ông nghiệm mặt, từ phía sau ôm lấy eo cô gái. Xem ra chúng ta đã coi thường bọn họ rồi. Nhà họ Đoan này không dễ giải quyết chút nào. Hôm qua chúng ta bắt đầu mua cổ phiếu của bọn họ. Hôm nay bọn họ liền bố thương. Quy mô lớn, cậu, rốt cuộc cách này của cậu có được không đấy? Cứ tiếp tục thế này thì cần phải phân bổ nguồn vốn cực lớn. Nếu không chúng ta không thể ganh đua được đến cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thuật ngữ trong thị trường tiền tệ. Đề cập đến việc khi giá cổ phiếu giảm, chủ đầu tư sẽ mua lại chính chứng khoán của mình, trong khi đã nắm giữ một số lượng chứng khoán nhất định, là hành vi mua để khấu hao giá vốn của cổ phiếu. Cố Triều Tịch nhìn chằm chằm vào những đường LN xuống trên màn hình, hỏi nghi vấn trong lòng. Cách một lớp cửa kính, trong căn phòng bên cạnh là một số chuyên gia tài chính cấp cao của Lương Thị đang bận rộn trước máy vi tính. Lương Ngọc ngồi trên ghế, tay bưng chiếc ly sứ tinh xảo. Trong ly là cà phê mà thư ký vừa mang tới. Không có gì mà không được cả, đầu cơ vào cổ phiếu của bọn họ chỉ để tung hỏa mù mà thôi. Cháu nghĩ cậu có hứng thú với đồng cổ phiếu đó thật à? Cáo giả thu lại vẻ cợt nhà thường thấy, đôi mắt đào hoa toát lên vẻ nguy hiểm. Dù chỉ để tung hỏa mù thì chúng ta cũng không có quá nhiều tiền. Liệu chúng ta có thể hoàn thành cái bẫy này không? Có gì mà không làm được, mua vào cổ phiếu rồi lại giải hết ra. Ném sạch về cho bọn họ. Sau đó chúng ta lại dùng tiền của bọn họ để mua tiếp. Cái mà cậu muốn chính là kéo giá cổ phiếu của Nam Thị tăng mạnh, sau đó nhanh chóng tụt xuống đáy. Bằng cách này, Nếu đấu thầu của chính phủ được giao cho họ thì việc huy động vốn khởi đầu cũng sẽ là một vấn đề lớn. Tất nhiên Nam thì sẽ bị trói chặt tại chỗ. Cậu không cần hợp đồng kia nữa à? Không phải hợp đồng đó rất quan trọng với cậu sao? Quan trọng, theo cháu thì người quan trọng hay tiền quan trọng hơn? Cố Triều Tịch lắc đầu. Tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ. Còn người mà bị cướp đi rồi á? Sau này có muốn gặp một người thích hợp cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào đâu. Thế nên là, chuyện tình duyên này quan trọng hơn nhiều so với sức nặng của đồng tiền. Anh nhướng đôi mắt, toát lên vẻ khôn ngoan sắc sảo mà Cố Triều Tịch chưa từng gặp. Lương Ngọc vứt bỏ vẻ bất cần đời, mê gái, buông thả ngày thường. Bấy giờ Cố Triều Tịch mới chợt nhớ ra, người cậu của mình mới 20 tuổi đã ngồi lên chức tổng giám đốc tập đoàn, hơn nữa còn nhanh chóng thu phục một đám quan chức cũ. Thật ra chính là người nắm quyền lực tối cao của nhà họ Lương, cũng là một phù thủy kinh doanh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết đó là không đụng phải Tiêu Yến Thầm. Cháu trai Cố không nhìn nổi vẻ đắc ý của ông cậu mình, anh chàng vờ như không thèm để ý mà bổ một đao. Chúng ta phải nhanh lên, không thì có khi bị Tiêu Yến Thầm đoạt mất công đầu đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại có thể nắm tay chỉ dạy người ta theo đuổi cô gái mà mình thích cơ chứ? Quá ngốc. Ngốc muốn chết, nếu không có mấy bài của cậu thì Lương Hạ đã không quen người ta nhanh như vậy. Quả nhiên câu này đã đánh tan vẻ đắc ý trên gương mặt cậu Lương, anh nghiến răng căm hận. Tại mắt cậu mù, Cố Triều Tịch trợn mắt, cậu Lương không cam lòng, cắm ngược lại một dao. Cháu cũng thế chứ khác gì, gần như trông nom cô nhóc cả ngày, thế mà vẫn để người ta đoạt trước. Thằng nhóc nhà cháu ngốc đến mức nào mới có thể lãng phí 5 năm làm người bảo vệ thiên sứ chứ? Gì ở thì hay rồi, có người cạnh tranh, cậu xem cháu định làm thế nào. Cậu chủ Cố ấm ức, tức giận nói. Cạnh tranh thì sao, chúng ta đã nói sẽ dựa vào bản lĩnh của mình rồi cơ mà. Tiêu Yến Thầm có là cái gì, ngay cả cậu là cháu cũng không nhường đâu. Cậu còn cần cháu nhường chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc kia, cháu định dựa vào cái gì, chỉ bằng trí thông minh, trưởng thành. Sự nghiệp thành công của bọn cậu thì đã có sức hấp dẫn gấp mấy lần cháu rồi. Cậu Lương ung dung đả kích ngược trở lại. Ngay cả cậu cũng phải khuyên cháu một câu, đừng có lún sâu quá. Nếu không tương lai gọi người ta là mợ thì chỉ càng đau lòng hơn thôi. Ấy, cháu đi đâu đấy? Đi tiểu, cậu quản được à? Cố Triều Tịch đẩy cửa ra ngoài. Cách chương.